Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 426, chương 426, chi nhánh. Rốt cuộc, 4/5, có cơ hội. Lôi Nặc không ngại hung hãn mà hố hắn một cái. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc nghiêng đầu qua, cố ý dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn đến cái kia tên là Zed ngu ngốc. Mà khi ánh mắt này xuất hiện ở đối diện kia ngu ngốc trong tầm mắt thì chỉ thấy hắn sửng sốt một chút, sau đó lập tức nổi giận, một bộ nộ khí đằng đằng bộ dáng hung hãn mà trợn mắt nhìn Lôi Nặc. Ha ha, nhìn thấy cái kia Zed phản ứng sau đó, Lôi Nặc khinh miệt cười một tiếng, lập tức liền lần nữa lộ ra một cái khinh bỉ biểu tình. Miệng khẽ động, chậm rãi, một cái miệng hình tiếp một cái miệng hình mà khẽ trương khẽ hợp đến. Nhìn đến đây, cái kia Zed càng nổi giận hơn. Hắn xem hiểu Lôi Nặc miệng hình. Hắn nhìn ra vừa mới rõ ràng là lại nói, Eurizer, ngươi chính là cái phế vật. Ngoặc kép, ép hít. Chỉ thấy cái kia Zed mặt đầy lửa giận, bước ra bước chân liền muốn xông lên tìm Lôi Nặc phiền toái. Nhưng mà, hắn vừa mới có động tác, bên cạnh hắn một cái giống nhau bí thư hoặc là quản gia nam tử liền tay mắt lanh lẹ mà kéo hắn lại. Sau đó liền vội vàng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói những gì. Sau đó, liền thấy cái kia Zed vẻ mặt giận 340 hòa. Một bộ không cam lòng bộ dáng, bất quá lại dừng động tác lại, cũng không đến, nga, cư nhiên nhịn được. Nhìn thấy tình hình bên kia sau đó, Lôi Nặc hơi kinh ngạc, hắn cố ý làm nhục ra hỏa kia, chính là muốn cho hắn chủ động qua đây nháo sự. Đến lúc đó gia tộc của hắn nhất định sẽ bởi vì hắn mà mất thể diện. Hơn nữa ba giếng tập đoàn sắc mặt khẳng định cũng sẽ không đẹp mắt. Đến lúc đó thấy hắn kết thúc như thế nào. Bất quá, cư nhiên nhịn được a. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc cảm thấy có chút đáng tiếc. Lập tức, Lôi Nặc lại lộ ra vẻ mặt khinh miệt biểu tình. Sau đó ngoác miệng ra hợp lại. Sau đó có thể nhìn thấy, cái kia Zed càng nổi giận hơn. Hung tợn theo dõi hắn. Một bộ nhớ muốn vọt qua đến nhưng lại không thể không nhịn bộ dáng. Bởi vì vừa mới Lôi Nặc lại dùng khẩu hình khoa tay múa chân một cái từ đơn trích cần. Cái này từ đơn ý tứ, ngoại trừ thịt gà ra, còn có quỷ nhát gan, hèn nhát ý tứ, đối diện kia ngu ngốc hiển nhiên lại xem hiểu. Lập tức, Lôi Nặc liền quay đầu lại, không tiếp tục để ý kia ngu ngốc rồi. Hì hì, toàn bộ hành trình nhìn xong Lôi Nặc, ton, khiêu kích. Sau đó, Tôn Lam bật cười lên, ngươi đối với hắn nói cái gì? Nhìn bộ dáng kia của hắn, đoán chừng là giận quá. Tôn Lam cười nói, không có gì, chính là mắng hắn đôi câu. Lôi Nặc lạnh nhạt nói, thấy hắn tức đến loại này, cư nhiên đều còn chưa qua đây nổi gióa, cũng là có thể chịu a. Tôn Lam cười nhổ nước bọt nói, là hắn loại này một chút liền đốt mặt hàng, rõ ràng đều tức nổ tung, lại còn nhịn được, khẳng định là bởi vì hắn nhóm có cái gì vô cùng trọng yếu mục đích. Không hợp gây chuyện, Lôi Nặc cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, được giống như có chút đạo lý ha, đây liền nói xuôi được. Ngược lại ta xem kia ngu ngốc tâm tình gì đều biểu hiện ở trên mặt bộ dáng. Vừa nhìn thì không phải cái có thể chịu người. Bên cạnh Lưu Thụy gật đầu nói, bất quá, sẽ là mục đích gì đây? Nói xong, Tôn Lam trầm tư, tới nơi này đại bộ phận người đều có riêng mình mục đích. Cái này thật đúng là không dễ đoán. Nghe thấy Tôn Lam nói sau đó, Lưu Thụy nhún vai một cái, nói ra, cái kia sẽ không phải là vì cuộc bán đấu giá này then chốt đấu giá phẩm tới a. Lúc này, một bên Trần Lam nói chuyện, then chốt đấu giá phẩm, đó là cái gì? Nghe thấy Trần Lam nói sau đó, mấy tên thiếu niên thiếu nữ đều sửng sốt một chút, sau đó đồng loạt nhìn về phía Trần Lam, then chốt đấu giá phẩm. Đó là cái gì? Nghe thấy Trần Lam nói sau đó, mấy tên thiếu niên thiếu nữ đều sửng sốt một chút, sau đó đồng loạt nhìn về phía Trần Lam. Ấy, ta nghe nói những cái kia lệch hạt đều là bị cái kia then chốt đấu giá phẩm hấp dẫn tới. Nhưng là trừ ba giếng tập đoàn, không có ai biết rõ đó là cái gì, khiến cho rất thần bí. Nhưng ba giếng tập đoàn lại để lộ ra, nhất định là một chân bảo hiếm thế tin tức. Khả năng Angri gia tộc từ đường dây khác nghe ngóng cái gì. Trần Lam nhỏ giọng hướng về mấy người, nói ra, then chốt đấu giá phẩm sao? Có thể tại loại này cao cấp trên đấu giá hội then chốt. Không hề nghi ngờ, nhất định là một giá trị liên thành bảo bối. Nhưng mà, sẽ là thứ gì đây? Nghe xong Trần Lam nói sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ suy tư. Đinh, chi nhánh phân phát nhiệm vụ, mời túc chủ tự mình kiểm tra. Đang lúc này, hệ thống đại gia âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Chi nhánh nhiệm vụ, nghe thấy hệ thống đại gia âm thanh sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, lại phải làm chuyện. Hơn nữa, thời khắc này tuyên bố, chẳng lẽ là cùng món đó then chốt đấu giá phẩm có liên quan? Nghĩ tới đây, Lôi Nặc lập tức mở ra bảng nhiệm vụ. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ giải cứu. Một cái mơ hồ tiểu gia hỏa không cẩn thận bị đoàn thợ săn hỏa bắt được. Trở thành tối nay hội đấu giá then chốt hàng hóa. Mời túc chủ trước khi trời sáng đem giải cứu. Thả về tự nhiên, phương pháp không giới hạn. Nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ trong lòng chi lực đẳng cấp đề thăng một cấp. Rút thưởng số lần nhân 9. Mời túc chủ tự mình quyết định. Tiểu gia hỏa, thả về tự nhiên. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Lẽ nào áp trục đấu giá phẩm là một cái Pokemon? Hơn nữa còn là một cái cực kỳ đặc biệt Pokemon. Không thì hệ thống không thể nào tuyên bố nhiệm vụ, mà có thể để cho hệ thống chủ động tuyên bố nhiệm vụ đặc thù Pokemon tự hồ chỉ có thần thú. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc kinh hãi, sắc mặt hơi đổi một chút. Ui ui, ba giếng tập đoàn sẽ không làm như vậy chết đi. Muốn là suy đoán của hắn là chính xác, như vậy sự tình thì phiền toái. Lôi Nặc vừa nghĩ tới, một bên nhíu mày, làm sao? Lúc này, một cái ấm áp mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng nắm Lôi Nặc tay. Chỉ thấy Lục Ngọc đang có chút bận tâm lại hơi nghi hoặc một chút mà hỏi nhỏ. Huy, người đang suy nghĩ gì đấy? Mặt mày ủ rột, mà đối diện Tôn Lam cũng chú ý đến Lôi Nặc khác thường. Kỳ quái hỏi. Không có gì, liền là đang suy nghĩ một số chuyện. Lôi Nặc liền tranh thủ sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Lạnh nhạt nói, sau đó, mấy người liền lại lần nữa rảnh rỗi trò chuyện. Liền loại này, rời đổi theo thời gian. Bóng đêm càng ngày càng sâu rồi. Đang lúc này, một cái âu phục dày da neon nam tử xuất hiện ở trước đại sảnh trên đài cao. Các vị tôn kính khách mời. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là tối nay người chủ trì. Phi thường xin lỗi quấy rầy đến mọi người rồi. Bất quá, tối nay trận này trọng thể hội đấu giá sắp bắt đầu. Cho nên, tại hạ cả gan mời các vị khách mời đi theo ta. Tiếp theo để cho tại hạ đem các vị mang đi trong sân. Hội đấu giá đem tại trong đó cử hành. Chỉ thấy tên nam tử kia cầm lấy micro. Vẻ mặt cung kính mà nói ra, hả, rốt cuộc bắt đầu sao? Nghe vậy, Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, rốt cuộc bắt đầu. Nghe thấy tên nam tử kia nói sau đó, hiện trường một hồi huyên náo, rối rít một bên nhổ nước bọt vừa đi theo tên nam tử kia sau lưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.